Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 260, chương 260, mẹ, ta muốn làm bọn họ. Vậy thì đúng rồi nha, sớm gọi cũng không cần phiền toái như vậy. Lưu Du hiểu ý cười, nhưng không có gọi hắn dạy ý nghĩa. Thu Danh Đường kém chút đều sụp đổ. Trong lòng tự nhủ, tỷ phu ngươi để cho ta quỳ như vậy thực được không? Nhưng là Lưu Du lại không phải muốn như vậy. Ngươi chính là khuyết thiếu giáo dục. Hôm nay ta liền thật tốt cho ngươi lên một đường chính trị khóa. Hoa nhi vì sao như vậy đỏ? Quả ớt vì sao như vậy cay? Vậy cái kia, tỷ phu ngài có thể cứu ta sao? Thu Danh Đường là triệt để quỳ dùng xong Lưu Du. Hắn có thể phát thệ. Gia hỏa này hắn tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa bệnh của mình cũng là vừa mới phát hiện không lâu. Mà hắn một chút liền có thể nhìn ra được. Chắc là thật sự có bản sự nhi. Hơn nữa trong lòng của hắn một mực có cái dự cảm. Nếu như trước mắt Lưu Du không cứu hắn, như vậy sợ là đại thần tiên đến rồi. Chính mình cũng đến vểnh lên cái mông. Có thể à. Nếu như ta không được, trên thế giới này còn thật không có người có thể cứu ngươi. Lưu Du cũng không phải thổi đại pháo. Lấy hiện tại y học trình độ, cái đồ chơi này cơ hồ là bệnh nan y, chị không hết. A, vậy cái kia ngài tranh thủ thời gian cho ta chị a. Thu Danh Đường cũng sắp khóc. Hỏi bảy hỏi tám làm mấy cái a. Từng phút từng giây cũng là sinh mệnh a đại ca. Hắn lại liếc mắt nhìn Quan Nhược Thu, trong mắt đều là nhờ giúp đỡ ý nghĩa. Có thể, bất quá như ngươi loại này không làm việc đàng hoàng, ra ngoài lêu lổng, chết rồi đều lãng phí thổ địa. Ta cứu ngươi có thể không phải là vì nhường ngươi tiếp tục lãng phí không khí. Ta ý tứ, ngươi minh bạch, nếu như hắn còn không hiểu chuyện, cứu cũng bạch tháp, còn không bằng không cứu. A. Thu Danh Đường mộng bức, cái quỷ gì a? Thân ta là táng ái gia tộc cấp 5 sao giới vật thành tựu người. Nghiêu bức hống hống được không? Cầu đừng như vậy có thể chứ? Tính mạng của ta Quang Huy để ý khoe khoang. Trang soái a, bằng không thì gọi thế nào tương xuất bảo? Tiểu Đường, ngươi tranh thủ thời gian phát thệ, về sau không cần quỷ hỗn. Cha ngươi lão mụ đều già rồi. Tóc bạc, ngươi nghĩ dạng này cả một đời sao? Quan Nhược Thu trước tiên hiểu Lưu Du ý nghĩa. Chỉ có người tại đứng trước tử vong uy hiếp dưới, mới có thể chân chính nhận thức đến sinh mạng giá trị ở chỗ giá trị. Nếu như trong xã hội giá trị đều không đáng một đồng, vậy người này sống sót có ý gì? Chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi. Thu Danh Đường ánh mắt cô đơn xuống dưới. Quan Nhược Thu một câu gõ tỉnh hắn. 3 năm, hắn đã 3 năm không có trở về. Cha mẹ của hắn là già thật rồi rất nhiều đi. Cuối cùng, hắn gật đầu, quyết định lại bắt đầu lại từ đầu. Lưu Du cũng thực hiện hứa hẹn, đáp ứng hắn chữa khỏi trên người của hắn bệnh. Cũng bất quá là mấy trăm sự tình mà thôi. Tỷ, ta thoát ly táng ái gia tộc, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta. Ngày mai ta liền giống hồi hương dưới, ngài có thể hay không cho ta ít tiền? Thu Danh Đường cảm thấy mình chơi chán, nên thu liễm. Hơn nữa táng ái gia tộc chỉ có thể vào không thể ra. Chỉ cần một ngày là đầu trâu mặt ngựa, người mãi mãi cũng là đầu trâu mặt ngựa. Đây là táng ái gia tộc tôn chỉ. Tốt, a, dạng này cũng tốt. Quan Nhược Thu gật đầu nói. Kia là cái gì quỷ táng ái gia tộc? Lợi hại như vậy? Lưu Du có chút nhíu mày. Từ trong giọng nói của hắn, có vẻ như sau gặp được quỷ còn sợ hãi bộ dáng. Đúng, nghe nói, tộc trưởng là một vị người khủng bố. Hắn cùng võ hiệp trong TV một dạng, vượt nóc băng tường, tin đồn thất thiệt, phản bội gia tộc người đều sẽ chết. Thu Danh Đường bàn giao đàng hoàng bàn giao nói ra, phảng phất giống như là tải nhấc lên một vị tử thần một dạng. Cả người đều ở phát run, vượt nóc băng tường, tin đồn thất thiệt, võ giả a, Lưu Du dưới cái kết luận, trừ bỏ võ giả có thể làm đến những cái này, hoặc là chính là quỷ, mà người này thực lực, hơn phân nửa nên tại kinh đạo cảnh ở giữa a. Vậy các ngươi bình thường đều tổ chức một ít gì hoạt động? Làm cái gì? Lưu Du là tiếp tục hỏi. Trang Bức, chúng ta phải không ngừng đùa nghịch. Túm, chỉ cần ngươi Trang Bức càng ra sức, ngươi càng là được tộc trưởng xanh híp mắt. Ở cái này táng ái gia tộc bên trong, mỗi người cũng là nhân tài. Bất quá vị tộc trưởng kia đại nhân thực rất cường đại. Hắn cung cấp tất cả Trang Bức tài nguyên, để bọn hắn những người này vui đùa, còn để bọn hắn tìm người gia nhập gia tộc. Cái gì? Lưu Du tay áo đều kéo lên. Trang Bức, hắn cảm giác bị khiêu khích. Không đúng, chờ đã. Hắn mắt nhìn xuyên tường, nhìn lướt qua Thu Danh đường đầu, phát hiện tại sau gáy của hắn bộ phận có một cái không thuộc về hắn tóc. Đúng, chính là một sợi tóc rất dài, xem xét chính là nữ nhân. Gặp qua các ngươi tộc trưởng sao? Nữ nhân? Lưu Du hỏi. Là, đúng vậy, nữ nhân. Thu Danh đường càng phát cảm thấy Lưu Du quá thần. Yêu yêu đát, cái đồ chơi này là cái gì? Tại sao ta cảm giác không quá đúng vị dáng vẻ? Yêu yêu đát nói, đi qua hệ thống công nghệ cao phân tích, đây là một loại cùng vô tuyến điện đồ vật. Một mặt kết nối lấy đại não của con người, một khi sóng điện não phát sinh cao trào hưng phấn, liền sẽ đem loại này hưng phấn nguyên tố gửi đi đến một chỗ khác. Phản hồi tại bản thể bên trên, ta đi, cái này không cùng loại với Trang Bức hệ thống sao? Cái này táng ái gia tộc đoạt mối làm ăn a. Mẹ, ta muốn làm hắn. Yêu yêu đát tiếp tục nói, trên lý luận là như vậy. Hắn có thể đủ thông qua giải ra rất nhiều nhân viên, để bọn hắn không ngừng Trang Bức, thu hoạch được nhóm người vinh dự tinh thần lực, sau đó hấp thu hết, dùng cái này thủ đoạn đến đề cao thực lực của mình. Lưu Du trên mặt biến đổi. Cái kia, yêu đát người xác thực ta là Trang Bức hệ thống duy nhất thể nghiệm người. Không khung ta. Ngươi xem một chút ngươi khoa học kỹ thuật có phải hay không tiết lộ ra ngoài. Người ta cũng dựa vào Trang Bức nghịch tập tiết tấu. Yêu yêu đát trầm mặc một chút. Tiếp tục nói, tổng hợp ký chủ nghi vấn. Hệ thống cho ngài đáp án dĩ nhiên là khả năng này là một loại nào đó cao đoan thuật pháp. Cũng liền vu thuật loại hình. Hoàn toàn cũng có thể thông qua thu lấy nhóm người tinh thần lực, tín ngưỡng, đến bổ sung bản thân. Mặt khác, loại thuật pháp này tính hạn chế rất lớn, không thể thời gian dài duy trì, nhanh nhất có thể 3 tháng tiến hành một lần thu lấy. Mà ngài tùy thời có thể tùy chỗ Trang Bức. Tiểu Du, có gì không đúng sao? Quan Nhược Thu gặp Lưu Du ngẩn người không nói lời nào, trong lòng có chút bận tâm. Khẳng định không đúng, vấn đề lớn, Lưu Du theo bản năng nói ra. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Thu Danh đường. Ngươi theo ta tới ngươi gia tộc kia. A, Thu Danh đường thiếu chút nữa ngất đi. Đây là hướng trong lửa nhảy a đại ca. Thật muốn đi. Đúng, lập tức đi ngay. Quan Nhược Thu không yên lòng hai người, cũng đi theo xuống lầu. Hôm nay tuần mấy? Lưu Du bên cạnh xe hỏi một lần. Cuối tuần. Ba người lên một lượt lớn thiết vâng cơ. Ngày đó hồi sau khi đến, Quan Nhược Thu liền ngày thứ hai đi trong tiệm, đem tất cả thủ tục còn có miếng dán đều lên kết thúc. Lốp xe cũng đổi lại vùng núi xe thể thao hình hào. Hoa, wow, xe này thực huyễn. Thu Danh đường giật nảy cả mình. Xe này nói thế nào cũng là 70-80 vạn, ngồi lên rất thoải mái, nhất là chạy trong quá trình đều cảm thấy phi thường thoải mái. À đúng rồi, ngươi nói cho ta biết các ngươi gia tộc kia tại đây à? Lưu Du hứng thú, như vậy có ý tứ thuật pháp, hắn rất muốn lãnh giáo một chút. Đồng thời hắn cũng không thể không tin, cái này trong đại đô thị mặt, thực ngoạ hổ tàng long, ba tòa khu, Lưu Du tại hướng dẫn bên trên thiết trí một lần, sau đó phát hiện con đường. Vũ Minh Sơn, Vũ Minh Sơn, chúng ta táng ái gia tộc thường xuyên tại đó chơi xe. Ban ngày thì chúng ta, buổi tối tặng cho cái khác đội xe. Thu Danh Đường cũng nhìn một chút hướng dẫn, lúc này liền nói ra một cái như vậy tin tức. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.